Cả hai ngồi xích lô đến một đại lộ, họ ghé vào một cửa hàng ăn nhỏ nhưng bày trí khá lịch sự. Mối vàng có một chiếc đèn với ánh sáng thật dịu, vần chọn một chiếc bàn nơi góc vắng và hai người ngồi đối diện nhau. Anh à, bố anh thường đến đây hay sao? Nó có vẻ quen thuộc như vậy. Phượng hỏi. Và Vân lại thú nhận. Có đến mấy lần để né tránh cái căng thẳng ở nhà đó mà. Anh né tránh căng thẳng ở nhà. Phượng cười. Anh có óc hài hước cao độ đó nha. Hai người gọi nhau đĩa cơm Dương Châu, hai ly nước ngọt. Rồi Vân tiếp. Không phải tôi khôi hài đâu. Thật ra thì không khí ở nhà tôi cũng khá căng thẳng đó. Vậy sao? Sao tôi thấy anh có vẻ yêu đời quá vậy? Nè, biết giải thích thế nào đâu. Thôi, để từ từ cô sẽ tìm hiểu sau. Phượng nghiêng đầu. Anh làm như cả một tâm sự thầm kín. Ai tin đây? Tâm sự? Không biết cũng có thể vì tôi đòi hỏi quá nhiều. Vì vậy hay cảm thấy cô đơn, thất vọng, rồi đau khổ. Phượng lắc đầu. Tôi nhìn cái bề ngoài của anh, tôi không có tin chuyện đó. Không lẽ anh có đến hai nhân vật lận à? Tôi cũng không biết mà. Lê Văn lắc đầu. Nhưng cũng có thể là như vậy. Khi ở giữa đám đông con người tôi như trỗi dậy, tôi hò hét pha trò, vui đùa thoải mái. Nhưng khi quay về nhà một mình thì tôi lại thấy thất vọng, cô độc và buồn thảm lắm. Phượng chợt như hiểu ra. Vậy thì cái hôm khai giảng anh đã đuổi theo tôi chẳng qua chỉ là để bám víu, để tìm một điểm tựa, để tránh lạc lõng, phải không? Thú thật, lúc nào tôi cũng sợ cô đơn. Tôi tìm mọi cách để che giấu con người thật của mình thôi, nhưng vẫn không làm được. Trúc Phượng, cô có thấy là tôi phải làm sao bây giờ? Tôi không biết. Trước kia tôi chỉ là coi con người anh khá đơn giản. Nhưng mà không ngờ anh lại phức tạp như vậy. Nhưng mà tại sao anh không tự tìm hiểu xem mình muốn gì, rồi anh sống thoải mái, có phải hay hơn không? Tôi không phải là người sống vì người khác, nhưng tôi cũng không thể cưỡng lại ý nghĩ của mình. Người ta đã nghĩ mình sống thế nào? Ồ, đó là một bi kịch cho anh đó. Vâng, đó là bi kịch. Bà Lê Vân lại nói tiếp. Trúc Phượng, tôi nghĩ là cô không lớn hơn tôi, nhưng cô lại có nhiều nhận định khá trưởng thành đó. Ô mà chuyện đó có gì đâu là lạ. Phượng cười nói. Anh phải biết những người nghèo, cuộc sống rất khó khăn, bắt người ta suy nghĩ nhiều, nên họ có vẻ hơi sỏi đời hơn. Anh nghĩ có đúng không? Cũng không đáng tin lắm đâu nha. Có, khi những kinh nghiệm sống ở đời mà tiền bạc chưa hẳn là mua được. Người giàu có, họ đầy đủ không cần nghĩ ngợi nhiều. Nhưng mà người nghèo, vì sự đấu tranh, vì sự sinh tồn, nhiều lúc đầu óc, coi ra họ phong phú hơn đó. Rồi vì tò mò, Phượng lại hỏi tiếp. Mà anh Lê Văn nè, tôi quen với anh mà tôi không hề biết gì gia đình anh cả. Anh nói thử chuyện gia đình mình xem, để tôi biết tại sao anh có vẻ không hài lòng. Gia đình tôi thì hẳn cô đã có ghé qua rồi. Lê Văn trầm ngâm một chút. Cha tôi là ông Lê Bá Dĩ, một viên chức cao cấp trong chính quyền. Ngày xưa, khi gia đình tôi còn nghèo, cha tôi chỉ là một công chức nhỏ, thì gia đình tôi rất hạnh phúc. Tôi đã có một thời sung sướng, nhưng sau đó khi cha tôi thăng quan tiến chức, làm quan to, thì mọi thứ đã thay đổi. Tiền tài danh vọng, sự nghiệp đã làm thay đổi cha tôi. Người không còn là của gia đình nữa, không còn là riêng của mẹ con tôi. Người suốt ngày bận bị tiếp khách, ngay cả bản thân tôi cũng rất ít khi gặp cha. Mỗi ngày đến trường học quay về nhà, đón nhận tôi chỉ là một ngôi nhà chết. Nhiều lúc tôi muốn phát điên lên được đó. Nhưng mà... Trúc Phượng ngạc nhiên. Còn mẹ anh là chi? Bà ấy đâu? Phải lo chuyện gì? Lê Văn cười buồn. Bà ấy à? Bà còn bận hơn cha tôi gấp trăm lần. Ngoài cái tiệc tùng giao tế, phải cùng với cha tôi, ban ngày người còn phải tiếp, phải lao vào bài bạc với mấy bà mệnh phụ, vợ các ông lớn hơn cha, rồi còn ngoại giao nữa, các bà đào hát minh tinh nổi tiếng, rồi hội họp, hội từ thiện vân vân và vân vân. Trúc Phượng chợt nhớ ra. Ồ, thôi, thôi tôi nhớ ra rồi. Tôi đã biết cha anh là ai. Ông thứ trưởng Lê Bá Dĩ, phải không? Tôi đã đọc được tên ông ấy qua nhiều báo chí đó. Vân vân đúng là ông đó đó. Lê Văn lại gật đầu. Nhiều người hết lời tán dương là tôi có diện phúc lớn mới có người cha nổi tiếng như vậy. Nhưng tôi lại không thích. Tôi chỉ muốn có người cha bình thường để được gần gũi hơn. Trúc Phượng im lặng. Phượng hoàn toàn không ngờ mình lại có một người bạn có cha nổi tiếng như vậy. Trong khi cha nàng, một viên chức nhỏ, nói rõ hơn chỉ là một thuộc hạ của cha Lê Văn thôi. Điều đó làm cho Phượng thấy mặc cảm. Và Phượng nói, nhưng dẫu gì thì anh cũng là một công tử nhà giàu mà. Đừng nói vậy Phượng. Lê Văn lắc đầu. Tôi nói rõ thân thế mình ra, không phải là để phô trương, mà chỉ để Phượng thấy rõ nỗi khổ tâm của con người tôi. Nhưng mà điều anh làm tôi phản tác dụng rồi đó. Anh khiến tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi với anh quá lớn đi. Lê Văn lắc đầu. Tôi không tin là Phượng lại nghĩ như vậy. Con người Phượng là con người không có giai cấp, không mặc cảm. Phượng sống rất thực tế. Anh có biết là cha tôi chỉ là một thuộc cấp của cha anh không? Nhưng đó đâu có gì quan trọng đâu. Mỗi con người có giá trị riêng của mình. Giả lại, chuyện người lớn nào có liên can gì tới chúng ta? Cơm đã được mang lên, cùng nói chuyện tạm dừng, cả hai bắt đầu ăn. Nhưng câu chuyện ban nãy đã làm mất đi phần nào cái không khí vui vẻ giữa hai người. Dân, thú thật nhận xét của Phượng ban nãy khá chính xác đó. Ăn xong, Vân lại nói. Cha mẹ tôi là người thực dụng, nhưng dù gì thì họ cũng là cha mẹ của tôi. Tôi yêu họ, nên cũng chẳng muốn nghe ai nói xấu về họ cả. Trúc Phượng nhìn lên. Thôi, tôi xin lỗi nha, ban nãy tôi lỡ lời rồi. Rồi cả hai cùng cười. Trúc Phượng nói tiếp. Nè, anh có biết không, hoàn cảnh gia đình của bà Hoàng cũng rất giống anh đó. Vậy à, sao làm sao? Lê Văn tò mò. Trúc Phượng nói. Cha của bà Hoàng là thương gia, gần như suốt ngày ông ấy bận với công việc, nên lại không ngó ngàng gì đến con cái. Ông ấy cứ ít khi về nhà, thường xuyên là ở lại xí nghiệp. Trong khi đó mẹ của anh em bội cung bội hoàng lại qua đời lúc cả hai còn rất nhỏ. Một tay bà vú nuôi săn sóc. Vì vậy có thể nói là anh em bội hoàng đã trưởng thành trong cô độc. Đó cũng là lý do giải thích tại sao cả hai lại lạnh lùng, xa lánh. Chứ thật ra tôi thấy bội hoàng cũng dễ thương đó chứ. Thì ra là vậy. Lê Văn như hiểu ra. Chính bội quân cũng có vẻ khó chịu thế nào đó. Nhưng mà khó chịu chưa hẳn là không tốt đâu. Mà tại sao cô lại binh vực hắn? Tôi không binh vực ai hết. Phượng đỏ mặt nói. Tôi chỉ nhận xét một cách khách quan thôi. Vậy à? Tôi đúng vậy, chẳng hạn như anh. Như tôi thì sao? Anh bội quân nói là anh và bội hoàng không thích hợp với nhau. Ông ấy biết gì mà nhận xét? Cứ tưởng em gái của mình là công chúa, là ngà ngọc. Chẳng ai xứng với cô ta cả. Không phải, anh ấy không phải nói như vậy. Thế thì làm sao? Rõ ràng là coi thường người ta quá. Anh chàng tưởng mình là sinh viên năm thứ tư, nhà giàu học giỏi, rồi muốn đánh giá người khác như thế nào cũng được à? Trúc Phượng chau mày. Mà anh làm gì giận dữ quá vậy? Anh bội quân không có ác ý gì đâu. Thôi được, xem như điều Phượng nói là đúng đi. Ăn uống xong, cả hai không thảo luận thêm điều gì nữa. Hình như cả hai đều tránh tạo không khí căng thẳng. Khi bồi bàn đã dọn dẹp xong, Lê Văn chợt hỏi. Nè, cô có biết Kiêu Vũ không? Phượng lắc đầu. Tôi không có biết. Nếu vậy hôm nào tôi dạy cô nha. Thôi khỏi đi, tôi thấy không cần thiết chuyện đó đâu. Rồi Phượng nói thêm. Anh thì cái gì cũng biết. Nên Xuân Kỳ nói tôi phải đề phòng anh, vì anh là tay ăn chơi đó. Trúc Phượng. Phượng thì cái gì cũng được, nhưng lại hay bảo thủ, biết nhiều thứ, không có nghĩa là tay chơi. Tôi muốn biết để như người khác thôi mà. Tại sao tôi lại không có cái tò mò đó? Không phải là cô không có, chỉ tại cái quan niệm đạo đức cổ hủ của Phượng đã đè nén và hạn chế nó thôi. Đúng vậy, nhưng tôi không thích sống buông thả. Cái gì cũng phải có mức độ mà. Khiêu vũ có nghĩa là buông thả à? Lê Văn lại nghiêm chỉnh. Đến vũ trường, đêm Paris, không khiêu vũ thì xem người khác khiêu vũ, cũng nào có gì sáng đáng sợ đâu nè. Phượng lắc đầu. Không được, tôi thấy không hợp với môi trường đó đâu. Đến để biết vậy thôi. Văn nói và chàng trả tiền, rồi không đợi sự đồng ý của Phượng, Văn nắm tay kéo Phượng đi, và đã làm Phượng đỏ mặt. Không, anh đừng có làm vậy, tôi một mình đi được rồi. Và Lê Văn buông Phượng ra. Vậy đó, có phải được không? Phượng này sống ở đời cái gì cũng nên biết chứ. Thí dụ mình không thích thì cũng xem qua cho biết, để khi chết không phải còn là ma nhà quê. Trúc Phượng lắc đầu. Anh lại nói điều khác hẳn con người dễ thương ban nãy rồi đó. Đúng, đúng, anh là có đến hai nhân cách đó. Lê Văn nghe trách, chỉ cười và từ đó trên đường không nói năng gì nữa. Hôm nay chủ nhật vũ trường mở cả ban ngày. Đứng nơi lầu thang máy, Phượng lại do dự. Nè, lên đó một chút thôi nha, tôi không ưa những nơi ồn ào thế này đâu. Mặc dù là ban ngày, nhưng bên trong vũ trường vẫn tối om, chỉ có những ánh đèn màu. Cho hai chỗ ngồi, sát piste nhảy nha. Lê Văn dặn dò người hầu bàn, Phượng lại hồi hộp đi sau. Cái không khí ở đây làm Phượng căng thẳng, có thể vì tiếng nhạc, nhưng cũng có thể vì thiếu ánh sáng, khiến Phượng sợ lạc mắt tay Văn. Vừa ngồi xuống bàn, Văn lại hỏi liền. Sao? Thế thế nào? Phượng đáp. Trời đất ơi, tối như một cái địa ngục. Tôi biết thế này tôi không có vô đâu. Ồ, sao nói vậy? Cái gì cũng phải qua cho biết chứ. Lê Văn lại cười. Và bây giờ thì Phượng bắt đầu làm quen được với ánh sáng lờ mờ. Phượng có thấy là chung quanh mình có một đám con gái ăn mặc gần như hở hang, trang điểm thật đậm đang quay cuồng bên những thanh niên trẻ ăn mặc lố lăng không kém. Họ giật giật theo tiếng nhạc như những người điên. Và Lê Văn lại giải thích. Đa số các cô đó là vũ nữ cả, còn mấy người kia mới đúng là dân chơi. Phượng ngạc nhiên. Nhưng tôi thấy họ còn quá trẻ, họ lấy tiền đâu đi chơi vậy Lê Văn? Thì xin của cha mẹ, hoặc là làm chuyện phạm pháp. Thế rồi nhà nước không có cách nào giáo dục họ à? Làm sao mà bưng hết được cổ quan? Nhà cô kia, họ đang nghe điều gì mà cứ lắc lư dữ vậy? Điều Lambada đó. Lê Văn cười nói. Nè, cô có ý thử không? Thôi thôi đi. Phường có người lại một cách rất nhà quê. Tôi sợ lắm. Lê Văn lại thú nhận. Tôi biết khiêu vũ, nhưng điều này tôi thật sự cũng chưa thử qua. Phường quay lại. Anh có vẻ quen thuộc với nơi này quá ha. Chắc thường ghé qua lắm phải không? Trẻ tuổi, dư giả thời gian, đương nhiên là phải đến đây tiêu khiển rồi. Phương nghĩ như vậy à? Lê Văn lại hỏi tiếp. Bản nhạc chấm dứt, đám đông trên pister nhảy trở về chỗ ngồi. Tiếng ồn ào vang lên rồi khói thuốc lá. Không khí trở nên ngột ngạt một cách khó chịu. Nhưng ngay sau đó, cả bản Zumba nhẹ nhàng lại trỗi lên. Văn không chờ ý kiến của Phượng, đã kéo nàng đứng dậy. Trước mặt mọi người, Phượng không thể phản đối được. Đây là điệu Zumba rất dễ. Phượng, không biết nhảy cũng không sao, chỉ cần đi theo bước chân của tôi thôi nha. Một cảm giác lạ lùng kỳ cục rất là lôi cuốn. Và lần đầu tiên Phượng đứng cạnh một người đàn ông, nàng hơi bối rối một chút, hơi choáng váng một chút, nhưng cũng thật là dễ chịu. Tiếng nhạc vang vang bên cạnh, Phượng di động theo nhịp chân của Văn. Ngọn đèn màu trên cao, màu cam lại chuyển sang xanh lam, rồi lại màu tím. Khuôn mặt người trước mặt nhạt nhòa như hư thực. Và Phượng có cảm giác như đang nằm mơ. Phượng nhảy cũng được lắm đó. Văn nói, và hơi thở của Văn nóng và ấm làm Phượng giật mình. Và cảm giác của nàng là thấy Lê Văn đứng quá gần mình. Tôi thật sự không có biết nhảy đâu. Tôi chỉ bước theo lối duyệt của anh thôi mà. Nhưng cái dốc dáng thon thả của Phượng rất thích hợp với Kiêu Vũ. Văn nói làm Phượng đỏ mặt hỏi. Mà chúng mình còn ở đây bao lâu nữa? Văn lại cười. Nếu Phượng thấy chẳng có gì trở ngại thì bao giờ mình mệt mình sẽ về. Không được, tôi còn bài vở ở nhà. Tôi chưa làm xong bài. Và Văn xoay Phượng một vòng. Trời ơi, đang vui mà cứ nhắc chuyện bài vở làm gì. Lúc nào làm việc thì làm việc, mà lúc nào chơi thì ra chơi. Phải phân biệt rành rẽ đó chứ. Phượng lắc đầu. Nhưng mà tôi khác với anh à nha. Sau bản này chúng ta về nha. Cô thật là cứng cỏi như đàn ông vậy đó. Tiếng Văn nói. Và quả thật Phượng cố chấp thật. Phượng biết mình có cảm tình với Văn, nhưng mà thái độ của Văn thì Phượng khó mà chấp nhận được. Văn gần như không chuyên nhất. Thái độ mập mờ giữa Bội Hoàng với Phượng và ý nghĩ đó làm Phượng bực dọc. Và đã mấy lần Phượng đạp lên chân Văn và không thể giữ mãi tình trạng này. Và Phượng lại nói. Thôi mình nghỉ đi, tôi không muốn Kiêu Vũ nữa đâu. Và Tiến Nhân chợt hỏi. Cô Phượng, tôi cảm thấy là Phượng hôm nay và Phượng của hôm mới quen như chẳng giống chút nào cả. Vậy hả? Tại tôi đi với anh tôi bị nhiễm đó. Và Tiến Nhân lại đứng lên. Nè, đừng có trút tội cho tôi như vậy nha. Tôi cũng nào phải là bệnh truyền nhiễm đâu. Cả hai đi về bàn, trả tiền rồi đi ra ngoài, đứng giữa cái nắng chói chang. Phượng có vẻ hoàn toàn thay đổi. Tôi thấy hình như anh thích làm chuyện bốc đồng phải không? Đâu có, Phượng đòi về mà không về đâu được. Và Văn lại gọi chiếc taxi. Bây giờ tôi đưa Phượng về nhé. Ngồi vào xe, đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa nắng lấp lánh trên tầng cây, Phượng chợt thấy hối hận, sao lại về nhà sớm thế này? Phượng phải công nhận một điều, ở bên cạnh Văn rất là vui. Nhưng sao vậy, Phượng cũng không biết. Phượng chỉ thấy như mình bị cuốn hút và không tự chủ được. Phải chăng đó là tình yêu? Xin chết dưới chân tình yêu.